Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, Thái tử vị trí, cửu hoàng tử cái quỷ này, cũng không quá mức vượt quá Cổ Phong dự kiến, bởi vì từ nơi này cửu hoàng tử nói ra, niệm thương Hoài Thiên trưởng, thời điểm, Cổ Phong liền biết là có chuyện nhờ mà đến, niệm thương Hoài Thiên trưởng, là lấy thiên thời, địa lợi, người cùng, làm căn bản. Từ xưa đến nay, đều là đế vương sở tu trưởng pháp, còn chân chính có thể đem này trưởng pháp tu luyện có thành tựu đế vương. Tất nhiên là một đời tài đức sáng suốt chi đế, cửu hoàng tử, hiển nhiên trong lòng có hoàng vị, nghĩ tại một số năm sau, tiếp nhận từ Ấu Lăng vị trí, trở thành từ châu thánh hoàng, bất luận kẻ nào đều khó có khả năng vĩnh viễn vì thánh hoàng. Chắc chắn sẽ có hoàng tử tiếp nhận ngày đó. Cổ Phong bây giờ cũng muốn nhìn một chút, cái này cửu hoàng tử từ chuẩn bị hoài hay không có tư cách này. Cổ Phong nhìn về phía cửu hoàng tử, nhàn nhạt mở miệng, người muốn cho ta chỉ chút gì? Tiền bối, còn có 3 tháng, chính là Châu Khánh đại điển. Lần này đại điển cùng dĩ vãng khác biệt, không đơn giản chúc mừng từ Châu Thịnh Vượng. Lần này, còn muốn chọn ra thái tử, mà cái này thái tử, cơ bản bên trên chính là tương lai hoàng vị người thừa kế. Còn xin tiền bối giúp ta trèo lên bên trên thái tử vị trí. Cửu hoàng tử lại là hướng về phía Cổ Phong một xá. Mở miệng, thân là hoàng tử, theo lý mà nói, trừ mình phụ hoàng, cơ bản bên trên không cần quỳ bất luận kẻ nào. Dù là gặp được cái khác hoàng thất cao tầng người, cũng chỉ cần cúi đầu thi lễ. Ngày hôm nay cửu hoàng tử trực tiếp quỳ một chân Cổ Phong trước mặt. Đã nói rõ hắn hôm nay quyết tâm. Giờ phút này, cửu hoàng tử nhìn về phía Cổ Phong. Khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong. Đối với Từ Châu hoàng thất sự tình, Cổ Phong bây giờ cũng xem như hiểu một chút. Từ Ấu Lăng kết tóc thê tử Trương Thị. Năm đó có thai thời điểm, Từ Ấu Lăng chính là ban bố ý chỉ. Nếu là hắn sở sinh là nam tử, liền lập làm thái tử, mà Trương Thị năm đó quả thật sinh hạ một con, như thế thái tử chính là có, mà lại không nghĩ, cái này Trương Thị nhi tử sơ sinh bất quá 10 ngày. Chính là nhiễm bệnh tật, bỏ mình chết yểu, đến tận đây về sau, Từ Ấu Lăng lại có rất nhiều nhi tử, nhưng cái này thái tử, nhưng vẫn không có lập, lại không nghĩ rằng, lần này Châu Khánh đại điển, muốn lập xuống mới thái tử. Cổ Phong tâm tư chuyển qua, nhìn về phía cửu hoàng tử, mở miệng, ta vì sao muốn giúp ngươi, ngươi như làm một đời hôn quân, ta sau này chẳng phải là cũng phải cõng thua một sống bêu danh. Vãn bối thực sự không phải vì mình, mà là vì cái này từ châu bách tính. Cửu hoàng tử mở miệng, trong mắt một mảnh chân thành, Cổ Phong duyệt vô số người, giờ phút này nhìn cái này cửu hoàng tử ánh mắt. Không giống hư giả, nhưng Cổ Phong có thể sẽ không dễ dàng như vậy tương trợ một người. Gặp Cổ Phong không nói. Cửu hoàng tử mở miệng. Nhị ca từ sát sinh tu vi cao thâm. Nhưng si mê chiến tranh. Một khi trở thành thái tử. Tất nhiên cùng chung quanh các châu không ngừng chinh chiến. Ta từ châu chính là nhân tài mới nổi. Thực lực kém xa Thanh Châu cùng với khác năm đó thánh vực biến thành chi châu. Một khi khai chiến. Ta từ châu tất nhiên sinh linh đồ thán, bách tính đem trôi giạt khắp nơi. Nhìn Cổ Phong như cũ không nói. Cửu hoàng tử mở miệng lần nữa. Ngũ ca từ tam quái nhất thiện thôi diễn. Mà việc này có lợi có hại. Phàm là hắn đều muốn thôi diễn 3 phần. Một khi thôi diễn có hung, hắn liền lập tức do dự. Nhưng thân là hoàng giả, không có khả năng vĩnh viễn sống an nhàn sung sướng. Luôn có muốn biết rõ có cường địch, cũng phải một trận chiến thời điểm. Ngũ ca do dự, không có bậc này quyết đoán. Chỉ sợ ngày sau ta từ châu tại trong tay sẽ bị châu khác chiếm đoạt. Cổ Phong hay là không nói. Ánh mắt một mực rơi vào cửu hoàng tử thân bên trên. Cửu hoàng tử cuối cùng mở miệng. Thất ca từ niệm thảo. Một đời si mê đan đạo. Đối với cái khác căn bản không biết thả quá nhiều tâm tư. Hắn sau này như thành thánh hoàng, tất nhiên cả nước luyện đan, đến lúc đó toàn bộ Từ Châu đều đưa đan đạo phong hành, mà xem nhẹ cái khác. đồng thời chính thức có được luyện đan tư chất người ít càng thêm ít. Từ Châu chỉnh thể chiến lực chắc chắn phi tốc hạ xuống. Đến lúc đó một khi Châu khác người tới xâm phạm, Từ Châu không có nửa phần sức chống cự. Cửu hoàng tử toàn bộ nói xong, nhìn về phía Cổ Phong. Ngươi chỉ nói người khác, nhưng lại không nói chính ngươi. Bọn hắn đều không thích hợp, ngươi cũng chưa chắc thích hợp. Cổ Phong mở miệng nói ra, vãn bối đời này lấy để Từ Châu bách tính an cư lạc nghiệp làm nhiệm vụ của mình. Nhiều năm qua chưa bao giờ cải biến. Vãn bối cũng không phải là nhất định phải tranh cái này thái tử vị trí. Chỉ là mấy vị khác hoàng huynh thực sự không thích hợp. Cửu hoàng tử mở miệng, nhìn Cổ Phong như cũ thần sắc không biến. Cuối cùng trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ đạo. Ta từ chuẩn bị hoài lập xuống võ đạo lời thề, như thành thái tử vị trí. Sau này tất nhiên không phụ Từ Châu bách tính, trở thành một đời rõ ràng chủ. Nếu có vi phạm, can đảm vỡ vụn mà chết. Đứng lên đi, Cổ Phong mở miệng, cửu hoàng tử sự tích. Cổ Phong cũng là phần lớn đều hiểu. Giờ phút này nghe hắn lập xuống võ đạo lời thề, cũng xem như triệt để yên tâm. Cửu hoàng tử đứng dậy, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trưởng quỹ, ngài ý là, lần này, ta giúp ngươi. Cổ Phong mở miệng. Kỳ thật lúc đầu Cổ Phong liền phải nghĩ biện pháp tham gia Châu Khánh Đại Điển. Bây giờ có cửu hoàng tử, Cổ Phong thân phận này liền càng là phù hợp. Đa tạ tiền bối. Cửu hoàng tử trong lúc nhất thời khắp khuôn mặt là vô biên vui mừng. Cổ Phong không khỏi mở miệng, ngươi vì sao sẽ tới tìm ta? Chắc hẳn lấy thân phận của ngươi, rất nhiều trong triều trọng thần đều sẽ nghĩ phụ tá ngươi. Những đại thần kia mặc dù đều muốn phụ tá ta, nhưng bọn hắn đều có tư tâm. Nghĩ đến ta về sau trở thành thái tử, bọn hắn có thể gà chó thăng thiên. Những người này mang theo tự thân lợi ích, ta không muốn tìm. Huống hồ, bọn hắn tài học kém xa tít tắp tiền bối. Cửu hoàng tử vừa nói, gặp Cổ Phong ánh mắt không thay đổi. Tiếp tục mở miệng, tiền bối mới vừa đến hoàng thành. Vãn bối chính là đã trải qua chú ý tới, có thể làm cho Tả đại sư cam tâm tình nguyện đi theo. Tuyệt không phải phàm nhân, bất quá khi đó vãn bối còn có chút do dự. Kế tiếp, tiền bối cùng người luận đạo, trong miệng nói, vì vãn bối mở ra một mảnh bầu trời không? Hôm nay đến đây, lại gặp tiền bối tại võ đạo lĩnh ngộ bên trên thiên phú. Chỉ sợ cái này toàn bộ hoàng thành đều không người nào có thể so được với tiến lên thế hệ. Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ sợ bây giờ trong hoàng thất đã trải qua không ít người chú ý tới mình. Lập tức, Cổ Phong lại là mở miệng. Người nghĩ ta như thế nào giúp ngươi? Cái này tuyển cử thái tử, từng cái hoàng tử cũng phải có một cái tiến cử người. Nhị ca tiến cử người là đại tướng quân Từ Lăng Phong. Ngũ ca tiến cử người là quốc sư ngàn tính toán người. Thất ca tiến cử người là Từ Châu Đan Vương Từ Đan Vân. Vãn bối tự nhiên muốn cho tiền bối làm vãn bối tiến cử người. Cửu hoàng tử mở miệng nói ra. Người ba vị này ca ca tiến cử người. Hai cái trong triều một văn một võ. Một cái là Từ Châu Đan Đạo Chi Vương. Không có một cái nào hạng đơn giản. Cổ Phong nghe xong, không khỏi mở miệng. Cửu hoàng tử lập tức nói ra. Cho nên chỉ có tiền bối mới có thể địch nổi mấy cái này tiến cử người. Bớt nịnh hót, nói một chút, cái này Châu Khánh trong đại điển tuyển thái tử. Cụ thể là gì quá trình? Cổ Phong mở miệng nói ra, chia làm ba cái phân đoạn. Đầu tiên, cần mỗi cái tiến cử người. Nói đơn giản một phen, mình tiến cử hoàng tử lý do. Tiếp theo, mấy vị hoàng tử so đấu chiến lược. Cuối cùng, ba vị hoàng tử phân biệt nói ra, mình trở thành thái tử, sẽ có gì quản lý quốc gia chi đạo, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.